Đô thị tu chân y thánh, chương 1053 Trần Tiên Sinh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp Mì Nhuân ca, là như vậy, nói thật ngày hôm nay vậy Từ Thiến là thật cho ngươi tăng thể diện. Quản lý kia Vương Phong đầu tiên là đem lễ tân Từ Thiến mắt chó coi thường người sự việc nói một lần. Còn có chuyện này, đó đích xác là Từ Thiến làm không đúng. Còn gì nữa không, vậy đầy bụng ruột già mập mạp tâm tư căn bản không ở phía trên này, vội vàng lại hỏi tiếp. Sau đó vị tiên sinh kia lấy ra một bản thẻ vàng. Là chúng ta tập đoàn Thương Hải cao cấp nhất vậy tấm. Quản lý Vương Phong lại nói, tê, cái gì, bên đầu điện thoại kia truyền tới vậy đầy bụng ruột già mập mạp ngược lại hút khí lạnh thanh âm, mà là, bên đầu điện thoại kia hắn sắc mặt trực tiếp là truyền bạc trắng, ánh mắt hiện ra sợ hãi, chiến chiến nguy nguy nói. Ngươi nói là giám đốc Cao tự mình phát ra vậy cao cấp thẻ khách quý. Không sai, quản lý Vương Phong gật một cái, lại không nhịn được nói. Còn nữa, hôn gia chúng ta khách sạn tầng chót nhất vậy tổng thống gian phòng ngươi biết chưa? Ừ, biết, bên đầu điện thoại kia vậy đầy bụng ruột già người còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói. Ngày hôm nay vị kia chính là giám đốc Cao đặc biệt là hắn lưu vậy tổng thống gian phòng vị kia. Hắn họ Trần, Vương Phong lại nói, cái gì, bên đầu điện thoại kia, vậy đầy bụng ruột già phía dưới mông trực tiếp là giống như bị hỏa thiêu như nhau, nhảy cỡn lên, đổ ngã trái ngã phải hết đầy đất. Thần sắc vô cùng rung động nói. Là vị kia, và quản lý Vương Phong cái này mới nhậm chức người bất đồng, cái này đầy bụng ruột già hôn mập sớm ở hơn 3 năm trước cũng đã là cái này khách sạn California Garden cao tầng, cho nên, hắn dĩ nhiên là biết vị kia họ Trần tiên sinh truyền thuyết. Đây chính là bọn họ tập đoàn Thương Hải tổng giám đốc boss lớn giám đốc Cao đều phải thả đứng lên cung cấp thần vậy nhân vật như bức. Từ Thiến vậy tiểu tiện hàng, lại là trêu chọc phải vị kia. Trong nháy mắt cái này đầy bụng ruột già hôn mập trực tiếp là dài rộng đầu heo mặt tràn đầy đại hãn đứng lên, người cũng sợ choáng váng. Nửa ngày vừa nói ra nói cái gì tới, vậy vị kia không phải nói đã biến mất hơn 3 năm sao? Bây giờ làm sao, hôn ca thế nào? Gặp hôn mập yên lặng, Vương Phong nghi ngờ, không nhịn được hỏi. Vương Phong cảm ơn, ngày hôm nay nếu không phải ngươi, sợ rằng ta hôn mập liền xong rồi. Vậy hôn mập bừng tỉnh, mặt đầy cười khổ nói cảm ơn nói. Hắn rõ ràng, thật may ngày hôm nay chuyện này hắn còn không có nhúng tay, Vương Phong thì đã thông minh đem giải quyết, nếu không, hắn chỉ cần một khi là không có mắt đụng vào, kết quả sợ rằng cũng chỉ có một đó chính là cốt. Từ nơi này khách sạn California Garden cao tầng, từ nơi này tập đoàn Thương Hải lăn ra ngoài. Hắn không nghi ngờ chút nào, lấy bọn họ giám đốc Cao đối với vị kia Trần tiên sinh coi trọng, nếu như biết được chuyện này, khẳng định tuyệt đối là sẽ làm như vậy. Quảng cáo, cho nên thật may à, thật may. Nghe vậy, bên đầu điện thoại kia vậy Vương Phong cho dù là có chuẩn bị tâm lý, vẫn là có chút ngu, không nhịn được hỏi. Hôn ca, vị kia thật có châu bò như vậy. Vị kia so ngươi biết còn muốn như bức gấp 10.000 lần. Hôn mập cười khổ nói, rồi sau đó lại là ánh mắt đông lại một cái, giọng nói nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chuyện này ngươi làm tốt vô cùng, ngươi yên tâm, ngươi lần này cứu ta hôn mập một mạng, ơn này ta sẽ vững vàng nhớ. Ngoài ra, lập tức nhín thời giờ đem chúng ta khách sạn tất cả nhân viên phục vụ toàn bộ rút ra tra một lần, bất kỳ người không hợp cách bỏ mặc liên quan đến người nào cũng toàn bộ đuổi. Ta rõ ràng, quản lý Vương Phong sững sốt một chút, lập tức nghiêm mặt nói. Phải ta cúp trước, hôn mập cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cho dù là lấy hôn mập cái này đường đường cấp khách sạn 6 sao cao tầng thân phận, lúc này hắn vậy vẫn là không nhịn được dài tăng thể diện sắc cười khổ sâu thở một hơi. Lau đem trán, phát hiện trán không biết lúc nào lại dịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nói thật ngày hôm nay chuyện này, thật để cho hắn cảm giác mình giống như là đi quỷ môn quan đi một lượt à, Từ Thiến cái này tiểu tiện hàng, lại trêu chọc phải vị kia trên đầu thật là tự tìm cái chết. Thôi ta vẫn là đem vậy đồ đê tiện cho bôi đen đi tình bị làm liên lụy cũng còn không biết là chết như thế nào. Hôn mập bôi đen liền mình tình nhân nhỏ điện thoại, do dự hồi lâu, hắn vẫn là lại cầm lên điện thoại, bấm một cái hắn ngày thường căn bản không dám gọi thông điện thoại. Bên kia thành phố Bắc Sơn tập đoàn Thương Hải trụ sở chính. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt Cao Chí Nam nằm ở làm trong công tác nghỉ một chút. Từ bọn họ tập đoàn Thương Hải trở thành tỉnh Chiết Giang thứ nhất xí nghiệp dẫn đầu, hắn như vậy lao tâm lao lực công tác thật ra thì đã so trước kia giảm rất nhiều. Bất quá gần đây, bọn họ mới vừa bắt được một cái kế hoạch lớn, cần đưa vào hơn 10 tỷ cho dù là hắn bây giờ cũng không dám coi thường, cho nên lại hôn lại lực hôn Lạc Phi Phủ lên trận. Hắn duỗi người, xoa xoa sống mũi, thuận tay cầm lên một bên vẫn còn ở kêu la điện thoại di động. Số xa lạ, hắn ánh mắt quét qua điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số, hơi ngần ra, bởi vì điện tới biểu hiện lại là số xa lạ, cái này làm hắn hơi có chút nghi ngờ. Bất quá, hắn vẫn là nhận nghe điện thoại, hỏi. Người tốt ta là Cao Chí Nam, xin hỏi là vị nào? Giám đốc Cao, người tốt ta là khách sạn California Garden Tiểu Huân, ngươi khỏe ngươi khỏe. Trong điện thoại truyền tới Huân mập sợ hãi thanh âm, khách sạn California Garden Tiểu Huân. Cao Chí Nam hiển nhiên đối với danh tự này có chút xa lạ, suy nghĩ hồi lâu trong đầu mới hiện ra một người mập mạp bóng người, lúc này mới nghi ngờ hỏi. Là ngươi à, có chuyện gì không? Nhắc tới, khách sạn California Garden cũng coi là bọn họ tập đoàn thương hải bảng hiệu. Cái này Huân mập ở hắn trong mắt miễn cưỡng coi như là khách sạn cao tầng, mới có thể có hắn công tác điện thoại thì cũng không kỳ quái. Cao, giám đốc Cao, là như vậy, ta có một kiện đặc biệt vô cùng trọng yếu sự việc muốn bẩm báo ngươi. Bên đầu điện thoại kia, Huân mập lắp bắp nói, đặc biệt vô cùng trọng yếu sự việc, Cao Chí Nam nhíu mày một cái, nói. Là chuyện gì, giám đốc Cao, là như vậy, tối hôm nay, chúng ta khách sạn vậy tầng chót tổng thống gian phòng, đã có quý khách vào ở khách sạn các ngươi tầng chót tổng thống gian phòng. Bóp, Cao Chí Nam nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó theo bản năng đập bàn một cái, phát ra tiếng vang điếc tai, giọng lẫm liệt nói. Ta không phải nói với các người, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có thể lời nói này đến một nửa, hắn nhưng đột nhiên sững sốt rồi sau đó cặp mắt kia chính giữa trực tiếp là hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ tinh mang, sững sốt hồi lâu, nuốt nước miếng một cái, mới lên tiếng. Vậy vào ở quý khách, họ gì? Giám đốc Cao, họ Trần. Bên đầu điện thoại kia, Huân mập bị sợ hết hồn, liền vội vàng nói. Họ Trần, họ Trần, họ Trần. Cao Chí Nam không ngừng tái diễn huân lời của mập mạp thần sắc đã là mắt thường có thể thấy được kích động. Cõi đời này, có tư cách vào ở khách sạn California Garden tầng chót, còn họ Trần người, trừ hắn thiên đinh vạn chúc Trần Phi còn có thể là ai? Trần tiên sinh trở về, Cao Chí Nam kinh ngạc vui mừng đứng lên, bắt lại một bên tây trang liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới. Vừa đi, hắn còn một bên hướng về phía điện thoại lớn tiếng nói. Cho ta chăm sóc kỹ Trần tiên sinh, ta bây giờ lập tức tới ngay. Lập tức đến, phải, vậy Huân mập vừa nghe Cao Chí Nam như vậy đơn giản, là một cái như vậy điện thoại, lại muốn lập tức tự mình đi khách sạn, lập tức luống cuống, lòng nhảy, nói. Cao, giám đốc Cao ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt hết thầy. Phải, vậy cứ như thế, Cao Chí Nam cúp điện thoại, giám đốc Cao, đi ra phòng làm việc, hắn mật thất vội vàng chào đón. Xe, lập tức cho ta điều xe tới, ta phải đi khách sạn California Garden, bây giờ, lập tức. Tốc độ nhanh, Cao Chí Nam tâm trạng có chút kích động, không có biện pháp Trần Phi Trần tiên sinh biến mất 3 năm, bây giờ cuối cùng là trở về, hắn có thể không kích động sao? Hắn Cao Chí Nam, hắn tập đoàn Thương Hải mới có thể có ngày hôm nay, cho tới bây giờ cái này tỉnh Chiết Giang thứ nhất xí nghiệp dẫn đầu vị trí, nếu không phải bởi vì Trần Phi Trần tiên sinh lúc đó mặt mũi, sao có thể làm được? Cho nên đừng nói hắn Cao Chí Nam bây giờ liền. Chỉ là một tỉnh Chiết Giang nhà giàu nhất coi như là hắn trở thành cả nước nhà giàu nhất ở Trần Phi Trần tiên sinh trước mặt vậy hay là nên nguyên lai cái dạng gì, bây giờ nên cái gì dạng? Giám đốc Cao, gặp Cao Chí Nam vội vàng như vậy, bí thư kia sợ hết hồn, còn tưởng rằng là có cái gì chuyện trọng đại tình, vội vàng cầm điện thoại di động lên an bài tới. Rồi sau đó liền gặp bọn họ đi thang máy hướng hầm đậu xe đi xuống. Ở nơi đó, đã là có một chiếc dù sao cũng cấp bậc Bentley xe sang, ở đó chờ. Quảng cáo, vừa ngồi lên xe Cao Chí Nam do dự một chút cầm ra điện thoại, bấm bạn tốt mình Hoàng Đào điện thoại. Ở Trần Phi trước khi đi, Hoàng Đào đã là ngồi lên thành phố Bắc Sơn thị trường vị. 3 năm trôi qua sau đó, hắn lại quan thăng một cấp ngồi vào thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy chỗ ngồi, hơn nữa còn là tiến vào tỉnh ủy, náo nhiệt vô cùng, quyền cao chức trọng. Mà lúc này, Hoàng Đào đang ở trong thành phố họp. Đây là một tràng rất hội nghị trọng yếu, quan hệ đến phát triển kinh tế, quan hệ đến tiến cử bên ngoài tư. Trong tình mặt cũng có người chuyên tới trước, này, giám đốc Cao, là ta là Tiểu Trương, đúng, là như vậy, bí thư Hoàng hắn bây giờ đang họp. Có chuyện gì mà nói, nếu không đợi một hồi nghị xong rồi sao? Hoàng Đào thư ký mới tiếp thông điện thoại, nói, để cho Hoàng Đào nghe điện thoại. Người liền nói cho hắn, vô cùng trọng yếu sự việc, so hắn, phía dưới mông vị trí cũng còn trọng yếu. Cao Chí Nam cắt đứt hắn mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên đầu điện thoại kia bí thư kia Tiểu Trương ngây ngần, sững sốt hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nở nụ cười khổ, nói. Vậy, tốt lắm, giám đốc Cao, ngươi đợi một chút ta đi tìm bí thư Hoàng. Để điện thoại xuống, thư ký Tiểu Trương vừa sững sờ liền hồi lâu, so bí thư Hoàng phía dưới mông vị trí còn trọng yếu. Hắn không nhịn được cười khổ lắc đầu một cái này Bắc Sơn à, cũng chỉ có ngươi giám đốc Cao dám nói ra những lời này, muốn nếu đổi lại là những người khác không bị bí thư Hoàng sửa chữa mới là lạ. Có chuyện gì có thể so sánh bí thư thị ủy vị trí còn trọng yếu. Đây không phải là khôi hài sao, đầy bụng kêu ca thư ký Tiểu Trương chột dạ đẩy ra cửa phòng họp. Nhất thời, rất nhiều hai uy nghiêm ánh mắt cũng nghĩ hắn quét tới, làm hắn cảm giác Alexandria như mũi nhọn gánh. Tiểu Trương, chuyện gì xảy ra? Hội nghị bàn dài vị trí đầu não, Hoàng Đào đang phát đồng hồ trước phát biểu, bây giờ lại đột nhiên bị bí thư mình cắt đứt, dĩ nhiên là không nhịn được trong lòng có chút bất mãn. Bí thư kia Tiểu Trương trong lòng bịch bịch nhảy, đi tới Hoàng Đào bên cạnh nhỏ giọng nói. Bí thư Hoàng, giám đốc Cao điện thoại. Giám đốc Cao Chí Nam, để cho hắn đợi một chút ta bây giờ đang họp đâu. Hoàng Đào nhướng mày một cái, rồi sau đó nói. Nhưng mà bí thư Hoàng. Bí thư kia Tiểu Trương có chút nóng nảy, nói. Nhưng mà cái gì? Hoàng Đào sắc mặt trầm xuống. Cái này Tiểu Trương ngày hôm nay là thế nào, không thấy được nhiều như vậy tỉnh bên trong đồng chí đều ở đây sao? Ré bất ngờ, giống như nói cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.